Mối tình đầu của siêu sao. Chương 88, phố cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sa. Trong khi chương trình đang được phát sóng trực tiếp thì lúc này, trên mạng đã sôi sùng sục. Trước đó, có tin, giọng ca đẹp nhất, được phát sóng trực tiếp và vòng cuối cùng sẽ là có phần thi hát kết hợp. Quần chúng ăn dưa rảnh rỗi đã thảo luận và cho rằng Giang Vân Hạo làm khách mời hát kết hợp là tốt nhất. Như vậy vừa giúp trưởng nhóm vừa gặp được bạn gái. Nhân dân cả nước rất mong đợi nhìn thấy cặp tình nhân quốc dân gặp nhau. Sau đó trực tiếp công bố yêu nhau trên chương trình. Đáng tiếc càng phân tích, cộng đồng mạng càng cảm thấy Giang Vân Hạo không có khả năng tham gia chương trình. Nếu hai người họ chịu công khai thì công khai từ lâu rồi. Bây giờ đã kéo dài suốt 2 tháng. Hôm nay mà công khai thì sẽ bị mắng là lăng xê mất. Người trong cuộc tỏ rõ thái độ không muốn chính thức lên tiếng. Vì vậy cộng đồng mạng tốt bụng tỏ vẻ chấp nhận với kết quả đáng tiếc sau khi phân tích kỹ càng. Nào ngờ bảng hot search Weibo lại có chủ đề. Giang Vân Hạo giọng ca đẹp nhất. Chẳng lẽ họ đột ngột thay đổi thái độ và muốn công khai nên nam chính mới chạy đi tham gia chương trình của nữ chính. Vậy thì lãng mạn quá đi. Quần chúng ăn dưa chỉ nghĩ thôi mà đã thấy máu nóng chảy dần dật. Hưng phấn chạy đi xem chủ đề. Nhưng cái mà họ xem được là video cặp tình nhân quốc dân phủ nhận hẹn hò. Giải thích chỉ là bạn bè. Hơn nữa còn có các đồng đội lên tiếng chứng minh hai người chẳng có tí gian tình nào. Excuse me, quần cởi xong xuôi hết rồi mới nói cái này. Advertisement, quảng cáo, cộng đồng mạng khó mà chấp nhận. Tìm hiểu rõ nguồn gốc video ở đâu thì kéo nhau đi xem chương trình trực tiếp. Bực tức muốn tìm ra gian tình, kết quả là bị vả mặt bôm bốp. 8 giờ tối thứ 6 là khoảng thời gian phần lớn đảng đi làm và đảng đi học nghỉ xả hơi sau một tuần vất vả. Cũng có nghĩa đây là khoảng thời gian linh thiêng nhất để họ hóng chuyện và tìm. Phốt, quần chúng ăn dưa không tin vào sự thật đổ xô mở kênh Bắc Kinh để tìm kiếm gian tình khiến tỷ suất người xem tăng mạnh làm ekip chương trình mừng phát. Khóc, kỷ lục đó nha. Tỷ suất người xem cao nhất từ lúc phát sóng chương trình đến nay đó nha. Con số này sẽ được lưu danh sử sách đó nha. Vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người nên đạo diễn chưa báo tin vui vội. Vì vậy những nhân vật chính hoàn toàn không biết động tĩnh trên mạng. Tất cả nhân viên hậu trường đều ăn ý phối hợp làm việc nhằm tạo ra phần phát sóng đặc sắc nhất. Các khách mời và MC trên sân khấu cũng biểu hiện rất tốt. Có thể nói số cuối cùng này tuyệt vời hơn những số phát sóng trước đó rất nhiều. Khán giả hóng hớt không đào được bất gian tình nào. Ngược lại còn bị chương trình hấp dẫn. Xem mãi thì lại cổ vũ cho ca sĩ mà mình yêu mến giành được chức vô địch. Vì vậy vừa xem TV vừa ngó chừng Weibo. Dần dà, đề tài về Giang Vân Hạo và Ngôn Sơ Âm biến thành chuyên mục thảo luận về chương trình. Màn biểu diễn của các ca sĩ cũng như tương tác giữa ca sĩ thi đấu với ca sĩ khách mời hát kết hợp. Chẳng hạn như Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo vẫn được cư dân mạng nhắc tới với tần suất rất cao nhưng nội dung trên căn bản đã biến thành. Ban đầu tôi mang tâm thái vào xem hai anh chị bị vả mặt. Kết quả người bị vả bôm bốp lại là tôi. Hiện thực đớn đau thay. Bị vả mặt. 1. Giang Vân Hạo và Ngôn Sơ Âm thực sự chẳng có tí hin nào. Nếu nói hai người họ có hin thì chắc là Ngôn Sơ Âm với Thẩm Gia Thụy. Với Tống Thừa Vũ hay với bất cứ thành viên nào của Burning đều có thể tạo thành CP. Đồng ý với quan điểm Ngôn Sơ Âm với bất cứ thành viên nào của Burning đều có thể tạo thành CP. Chèo thuyền âm âm với Thụy Bảo. Thật ra ngay từ đầu tôi đã chèo thuyền này rồi. Có điều sau này thấy dân tình ai cũng chắc chắn âm âm với Vân Hạo là một đôi làm tôi dao động ghê gớm. Quý vị bên trên đừng ship lung tung nữa. Nhìn âm âm và Burning tiếp xúc với nhau là biết họ thân thiết rồi. Nhưng tin đồn vừa rồi đã khiến chị ấy với Giang Vân Hạo phải ra sức tránh mặt nhau đấy. Nếu mấy bạn mà ship linh tinh nữa, e rằng sau này âm âm và Burning tránh nhau cả đời mất. Tránh nhau cả đời. Lố quá thím ơi, 23.333. Thật ra thì không nghiêm trọng vậy đâu. Mọi người ship âm âm với Thụy Bảo hoài ấy mà. có thấy họ tránh né gì đâu. Cũng tại đợt này ship với Vân Hạo rầm rộ quá nên mới thế. Chứ nếu ship vui vui thì không ai để bụng đâu. Còn những ai chỉ đơn thuần hóng hớt không hiểu về mối quan hệ giữa Ngôn Sơ Âm và Bơn Inh sẽ được fan cứng đã xem tất cả các số của chương trình phổ cập giáo dục. Thật ra thì, kiến thức của họ cũng rất mông lung nên chỉ có thể dựa vào biểu hiện trong chương trình để suy đoán. Hơn nữa, sau khi phát sóng số Nào Ta Cùng Cười, có Thẩm Gia Thụy tham gia. Mọi người đều biết hồi cấp 3. Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm rất thân nhau nên ai cũng cho rằng họ vẫn là bạn bè sau ngần ấy năm. Làm bạn suốt mười mấy năm trời. Có thể không thân thiết sao? Lượng tin tức ở số Ngôn Sơ Âm giúp Thẩm Gia Thụy đệm đàn càng lớn. Biểu diễn xong, lúc Thẩm Gia Thụy tiếp nhận phỏng vấn ở phòng đen. Đạo diễn đùa, trước khi lên sân khấu, có cảm giác như Âm Âm rất căng thẳng. Khi đưa ra quyết định này, thầy Thẩm có từng dao động không? Nói gì thì hôm nay cũng là vòng đấu loại mà. Mục đích của đạo diễn là muốn dẫn dắt Thẩm Gia Thụy kể về quãng thời gian dạy đàn cho Ngôn Sơ Âm trước kia. Tuy trong Nào Ta Cùng Cười đã từng đề cập nhưng quy mô khán giả của Giọng Ca Đẹp Nhất rộng hơn, có nhắc lại một lần cũng không sao. Nào ngờ Thẩm Gia Thụy lại phối hợp ngoài dự tính, hiến tặng một tin tức bất ngờ. Tuy kém hơn so với đàn piano nhưng như vậy cũng tạm ổn. Thẩm Gia Thụy chưa từng thương lượng với tổ sản xuất về đề tài này. Lúc nói, nhìn vẻ mặt anh giống như chỉ thuận miệng nhắc tới. Tổ sản xuất không biết rõ ý của anh. Bèn thận trọng nói, ồ, hóa ra là trước đây từng hợp tác với nhau rồi. Thảo nào thầy Thẩm lại an tâm thế. Thầy Thẩm chỉ cười chứ không nói gì. Đạo diễn cũng không đào sâu mà chuyển sang câu hỏi khác. Advertisement, quảng cáo, cảnh này được phát sóng. Fan vừa nghe đến hai chữ hợp tác thì nổi cơn tò mò quá độ. Họ lục tung lại các sản phẩm âm nhạc trong quá khứ của Bơn Inh tìm kiếm vết tích của Ngôn Sơ Âm nhưng trắng tay. Tuy nhiên nhờ vậy mà, tình bạn của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm càng được chứng thực thêm. Về việc khán giả kết luận Bơn Inh và Ngôn Sơ Âm thân thiết, thì phải cảm ơn Thiệu Uyên Minh vì sau số Ngôn Sơ Âm đệm đàn cho Thẩm Gia Thụy, Thiệu Uyên Minh đã đích thân hộ tống Thẩm Gia Thụy đi ghi hình. Thiệu Uyên Minh không chỉ là quản lý nghệ sĩ mà còn là tổng tài bá đạo. Trong giới giải trí, nghệ sĩ bình thường còn chẳng nổi tiếng bằng anh ta. Lúc trước Ngôn Sơ Âm nghe tin có chương trình truyền hình thực tế mời Thiệu Uyên Minh tham gia, cô còn thấy vớ vẩn. Nào ngờ có dịp trò chuyện với Tống Thừa Vũ, cô mới biết đó không phải là tin vịt. Tổng giám đốc Thiệu có độ nổi tiếng cao đi xem ghi hình nên tất nhiên cũng sẽ được lên sóng. Anh ta khá vui tính, liên tục cười đùa cùng Thẩm Gia Thụy. Thậm chí còn nói có biết về fan CP của anh ta và Thẩm Gia Thụy. Bảo CP tổng tài công ích kiêu ngạo thụ rất được yêu mến. Nếu không phải số lần Thiệu Uyên Minh tham gia sâu giải trí chỉ đếm trên đầu ngón tay, chắc chắn fan CP của họ còn lớn mạnh hơn nữa. Trừ trêu Thẩm Gia Thụy ra, việc duy nhất khiến tổng giám đốc Thiệu có hứng thú là kéo gần quan hệ với Ngôn Sơ Âm. Lần trước chẳng qua chỉ ăn cơm thôi cũng đủ khiến các anh Lâm Vũ Tường nhầm tưởng quan hệ giữa Thiệu Uyên Minh và Ngôn Sơ Âm rất tốt. Còn bấy giờ lời nói của Thiệu Uyên Minh lại khiến toàn bộ khán giả hiểu nhầm. Chẳng hạn như Giang Vân Hạo thích tranh của Ngôn Sơ Âm, Tống Thừa Vũ thích tán gẫu với cô, làm như Ngôn Sơ Âm và nghệ sĩ của anh ta thân nhau đến độ có thể kết bái thành huynh đệ vậy. Thậm chí giả thuyết, nếu hồi xưa Ngôn Sơ Âm không từ chối lời mời của anh ấy thì bây giờ không có ban nhạc nổi tiếng châu Á Bơn Inh đâu. Cũng được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng fan. Lúc nói câu đó, Thiệu Uyên Minh tiếc nuối thở dài thườn thượt, làm fan Bơn Inh vô cùng biết ơn Ngôn Sơ Âm. Vì vậy khi tin tức Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo yêu nhau, nóng nhất, fan không hề có ác cảm với cô vì họ còn nợ cô cái ơn từ chối. Nhờ cô từ chối mà bây giờ mới có ban nhạc Bơn Inh. Ngôn Sơ Âm, Thiệu Uyên Minh nói nhăng nói cuội vậy mà fan cũng tin. Lúc đó Ngôn Sơ Âm còn cảm thấy với tài xạo sự thiên bẩm. Nếu không kế thừa công ty của gia đình thì Thiệu Uyên Minh có thể theo nghề kể chuyện, bảo đảm làm ăn phát đạt. Nhưng mà bây giờ, nhờ phúc xạo sự của Thiệu Uyên Minh, Ngôn Sơ Âm đỡ phải đi giải thích rất nhiều. Dưới sự phối hợp của fan cứng chương trình và Sider, quần chúng ăn dưa đã ghi tạc thông tin cô và Giang Vân Hạo cũng như Bơn Inh chỉ là bạn bè thân thiết. Còn tình nhân quốc dân gì gì đó là do công chúng tưởng tượng mà thôi. Quả nhiên như Thiệu Uyên Minh đã nói trước đó, hiện tại không ai đi tìm hiểu về tấm ảnh ở bệnh viện nguyên nhân dẫn đến tin đồn giữa Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo. Điều mà cư dân mạng quan tâm duy nhất hiện giờ là nếu đã không yêu nhau, tại sao không làm sáng tỏ ngay từ đầu? Cách làm của họ rốt cuộc có nghĩ cho fan không? Có điều hiện tại không cần giải thích vội vì mọi người còn đang bận xem chương trình. Nhân lúc Bơn Inh biểu diễn xong và tiếp nhận phỏng vấn, Ngôn Sơ Âm dành chút thời gian lướt Weibo. Sau đó tâm trạng hoàn toàn thả lỏng. Thấy, phòng đen, mở cửa ra, cô mỉm cười tiến lên. Thời gian không nhiều lắm. Thụy ca có muốn đi thay trang phục trước không? Hát kết hợp là phần thi thứ nhất trong trận chung kết. Có thể nói phần thi thứ hai mới là bài quyết định thắng thua. Đó là phần trình diễn cá nhân. Ở phần thi thứ nhất, toàn bộ Bơn Inh đều lên sân khấu. Tiếng hò reo nhiệt liệt. Vì vậy cho dù là do khán giả bình chọn hay ban giám khảo chấm điểm bí mật, Bơn Inh tuyệt đối nằm trong top 3 vì dẫu có chấm điểm bí mật thì cũng chẳng ai dám chấm thấp điểm cho họ. Rất có thể Thẩm Gia Thụy sẽ đứng đầu tại phần thi thứ nhất. Nếu vậy thì anh sẽ là người biểu diễn đầu tiên ở phần thi thứ hai. Thời gian tương đối xít sao. Trong phòng nghỉ gà bay chó sủa, Lâm Vũ Tường và Trịnh Tuyết quay trở lại sân khấu. Đám Ngôn Sơ Âm hộ tống Thẩm Gia Thụy đến phía sau cánh gà. Quy trình đã thuộc nằm lòng. Khi ca sĩ đứng giữa sân khấu, ánh đèn bật sáng, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Toàn bộ trường quay đều hướng mắt về một điểm. Nhạc vang lên, tiếng hát cũng dần dần cất lên. Bức ảnh úa màu gợi lại kỷ niệm trong anh. Mùi mì nóng hổi của nhà ông lão ở cuối ngõ len lỏi khắp sân nhà. Chú mèo hoang ngủ say sưa trên chiếc xích đu. Ánh chiều tà hát lên đầu mèo ta. Advertisement, quảng cáo. Tống Thừa Vũ đang xem chăm chú bỗng cảm thán. Nhìn Thụy ca bây giờ rất giống với lần đầu tiên chúng ta lên sân khấu. Kỷ Thư Tề gật đầu. Nhỏ giọng tán đồng. Lâu rồi chưa nghe Thụy ca hát chân thành nhường này. Vì sợ nhân viên hậu trường nghe thấy nên giọng của anh ta rất nhỏ. Nhưng Giang Vân Hạo đứng gần bên vẫn nghe được. Anh bất giác nhìn sang Ngôn Sơ Âm. Bài hát này, có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Ngôn Sơ Âm không phát hiện ánh mắt của Giang Vân Hạo vì cô đang chăm chú lắng tai nghe Thẩm Gia Thụy hát. Trong đầu bỗng vang lên câu nói của anh trước ống kính cách đây 15 phút. Phố cũ là bài hát gợi lên rất nhiều kỷ niệm với tôi. Mái hiên cũ kỹ, chú mèo hoang lười nhác nằm ngoài trên chiếc xích đu. Con phố như dài bất tận, những hình ảnh trong quá khứ cứ như hiện ra trước mắt. Xuân sắp tàn, để lại bức tranh in trên rèm cửa. Hai bên con hẻm nhỏ dài bất tận, khói nghi ngút bốc lên từ những căn nhà cũ. Cơn mưa đầu hạ vừa tạnh, tiếng hát vẫn tiếp tục du dương. Ngôn Sơ Âm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nắm tay nhau qua con phố cũ cũng là hồi ức của cô. Có cả sân nhà anh và mái hiên trút xuống những giọt mưa. Cách chương.